Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 248, Phong Như Khuynh bị lão hồ kéo đi rồi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248, Phong Như Khuynh bị lão hồ kéo đi rồi, Haditter, Huyền Thiên tiểu hàng không cá để lãng phí ở đây. Dinh mắt trong mắt cá chút trầm tư, tên tiểu thời gian hư khuynh nhìn cạnh trinh được, à con nên cho quân đoàn thiết huyết, hoặc là ngoại công và phụ hoàng một chút canh hinh được để hạ mang theo bên mình không nhỉ? Cũng giống như Linh tiểu vậy, bằng không, nếu thật sự bị trạng thương, tất nhiên trinh được sẽ không bằng được thiện được, nếu đến lúc đá mới bắt đầu nấu, sẽ không kịp. Chúc chiến đấu ai ba chất định ép sau khi triều huyền theo thời gian đến hết chứ? Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi San Lơ Quyết anh đã nấu xong, Phong Như Khuynh thấy hệ tam văn không cách nào tát canh được, nàng chỉ có thể tiếp tục tự mình động thủ tát canh vào trong chén, đi đến chỗ thủ non của hồ tam văn. Xê lào, chín hệ tam ăn gầm nhẹ cảnh cáo, trong tiếng gầm đầy hung tàn. Tú yểu hiếu như nhân loại, nó tuyệt đối sẽ na thương tổn đến can la qua cho nàng. Phong anh nhi lìa ma ly đam lục com huynh không để ý đến hồ tam văn, nàng cúi người cẩn thận đưa canh đến trước mặt thú non. Rất lâu rồi thủ nạn chưa ăn cơm, nhìn không được liếm canh trong hát. Động tác này, đáng yêu giống như chủ chó nhỏ. Phong Như Khuynh nạn hệ tam năn tiên chính là con thủ nạn không spy thương nặng nhất kia uốn nhích được sau khi uống chén canh thần, đã cái nó tự hồ khôi phục chút tinh dậy từ trên đất ô ô kêu hai tiếng với Phong Như Khuynh. Chín á muốn cảm tạ Phong Như Khuynh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cánh tay, đang đưa cái đuôi ánh mắt trong suốt và sạch sẽ. Thân thể khổng lồ của hồ tam ăn tin lên, mừng rỡ nhìn hồ tam văn trong mắt cá nước mắt can hệ án là quy động, nó gầm lên một tiếng, thủ non cúi đầu tiếng, đáp lại lời mẫu thân. Điền đầu lực quai đần, còm Phong Như Khuynh nhìn hồ mẫu hồ ti, trong mắt lộ vẻ xúc động. Hàn hồ tam nơ văn này không nói một lời đã ngậm nàng đến đây, ban đầu Phong Như Khuynh còn có chút tức giận, dự định sau khi chữa trị cho thú nạn xong sẽ tính sổ với nó. Hùng nhìn tình cảm của đa tên văn lúc này, trong làng nàng cũng vả lại. Xuyên hình, lúc San Lơ Quy tam văn kéo nàng cũng không thương tổn đến nàng, lại thêm những chuyện nó làm đều là vì thiếu con của mình, nàng sẽ tha thứ cho sự sốt ruột của một người mẹ con. Phong Như Khuynh ngồi xuống, lại cho những thú non còn lại uống canh. Những thủ nạn này cũng, như thú nạn kiến dị kia trinh được tự thấy mùi của canh vui vẻ sau khi thấy thân thể không còn đau đớn như trước nữa, đều đi đến liếm liếm Phong Như Khuynh, này ta cảm kích với nàng. Cao, đính mắt hồ tam văn nhìn Phong Như Khuynh, rất cục từ cảnh giác kiến thành ân hòa, nó suy nghĩ một chút dùng miệng ngậm thú non kiến dị kia, đặt trước mặt Phong Như Khuynh. Tiểu tử Phong Như hai rần, com truyền sốt hải, tặng cho ta, chấm, hồ tam gật đầu ánh mắt cá chút lưu luyến, nhưng lại kiên định. Phong Như Khuynh tất muốn có thú non hiến dị này, nhưng nhìn đến ánh mắt hồ tam văn, lại có chút không đành làng. Hàng không đành lòng vì ham muốn của bản thân, khiến mẫu từ hồ tam nơ văn phân. Thôi, Phong Huyền Thiên tiếu từ nhị cơn đen ly quai đần, còm than một tiếng, cười khổ nói. Chúc trước lừa nhiều linh thú như vậy, nàng đều không mềm lòng, nhưng đối với mẫu thi hồ tam văn, nàng thật sự yếu làng. Cao, hồ tam ăn nhìn thủ nạn hiểu dị lại là đến chân trước của mình, nó hung, hăng, ánh mắt khôi phục hung tàn. Huyền Thiết điên đen ly quai đần, quan á ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nạn kiến dị quyến luyến nhìn mắt hồ tam văn, nghe lời leo đến trước mặt Phong Như Khuynh, dùng hai móng xuất âm lấy chân nàng, nước mắt lưng tràng. Tiểu tên, còm y thuê làng nghiêm trọng, cách chương,